Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 559, người cũng chỉ là cái đệ đệ. Tiểu thần, tiểu tử này nếu là không nghe lời, người liền hung hăng quất hắn. Nhị cô phu sắc mặt nghiêm túc nói câu, còn cần tính uy hiếp ánh mắt chừng nhi tử một cái. Ba, Trịnh Kiệt sờ lên còn có chút đau cái ót, khóc không ra nước mắt. Ha ha, nhị cô phu, có ngài lời này vậy liền thỏa thỏa. Ta nhìn ngài đều quất hắn đều rút quen thuộc, ta còn thực sự muốn thử xem xúc cảm. Tô thần nhếch miệng cười nói. Trịnh Kiệt cả khuôn mặt đều đen. Một bên Lâm Vũ Manh che miệng cười trộm. Nhị cô cùng nhị cô phu cũng đều cười theo. Bởi vì quá nhiều người. Sau khi ăn cơm tối xong ngồi hàn huyên một hồi về sau, Tô thần mang theo ba người trẻ tuổi rời đi. Lái xe tiến về Cẩm Tú Gia Viên. Nhị cô cùng với nhị cô phu thì là lưu lại cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Biểu ca, phòng này phải bao nhiêu tiền a? Trong phòng, Trịnh Kiệt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ghen tị, cũng tương tự có đối Tô thần sùng bái. Tiếp cận 3.000 vạn. Tiếp lấy, Tô thần cười ném đi một bình Coca-Cola đi qua. Trịnh Kiệt cuống quýt tiếp được, mở ra rót một miệng lớn, thống khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, không biết ta sinh thời có thể hay không lại được loại này hào trạch. Đây coi là cái gì hào trạch, cho mình mục tiêu định cao một chút được rồi. Tô thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, như thế vẫn chưa đủ cao. Trịnh Kiệt vô cùng ngạc nhiên, Tô thần chỉ là mỉm cười lắc đầu. Trịnh Kiệt ca, đến cùng một chỗ chơi game a hát. Tô Mạt vẫy tay bên trong trò chơi tay cầm hô, còn có máy chơi game. Quá tốt rồi, tới tới tới, ta rất trượt. Trịnh Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, hào hứng chạy tới. Tô thần đi tới cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ cho tiểu hoa tiểu bồn cho chó ăn lương thực. Sau đó, Lâm Vũ Manh đi cắt chút hoa quả, cầm tới phòng khách đặt ở trên bàn trà. Đối đứng tại cái kia liều mạc án lấy tay cầm hai người cười hô, đến ăn trái cây rồi. Biết, nhìn ta gió lốc đá, đá đá đá, ta cản, hắc hắc, ta chơi cái này thế nhưng là trượt cực kỳ. Hai tên gia hỏa đánh gọi là một cái đầu nhập, giống như muốn chân nhân PK đồng dạng. Lâm Vũ Manh cười khổ lắc đầu, đi đến Tô thần bên cạnh ngồi xuống, hiếu kỳ dò xét cái đầu đi xem hắn màn hình điện thoại di động. Đang nhìn cái gì đâu? Lớp nhóm, giống như không ít người đều về Ma Đô, ngay tại trò chuyện liên quan tới thần thiên khoa kỹ sự tình đây. Tô thần cười cười, tay không thăm dò qua nắm ở nàng mảnh khảnh vòng eo. Thật sao? Lâm Vũ Manh hiếu kỳ nhìn xuống những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép. Ta đang ở nhà bên trong thổi điều hòa không khí chơi game. Tô thần liền thành trăm ức phú ông. Trước mấy ngày nhìn thấy thần thiên khoa kỹ tin tức, ta cả người đều choáng váng. Tô thần liền là cái yêu quái, mắt to tinh linh liền không nói, cái kia yêu hóa tinh linh xác thực nghiêu bức, cái này phần mềm hiệu quả chí ít dẫn trước 10 năm. Thần ca có đây không? Tiểu đệ ngày mai về Ma Đô, cầu công việc, cùng cầu, để ta đi cho ngươi công ty quét nhà cầu đều được. Nghe nói thần thiên khoa kỹ đãi ngộ rất tốt. Đãi ngộ không quan trọng, mấu chốt là ta quá nhàn muốn tìm chút chuyện làm. Lại nói Tô thần xem như trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông a, ngoặc kép, vị này trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông, xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Lâm Vũ Manh nắm chặt nắm tay nhỏ xem như phỏng vấn micro phóng tới Tô thần bên miệng, cười nhẹ nhàng mà hỏi, ngào ô, Tô thần há to mồm cắn một cái vào. Lâm Vũ Manh đỏ mặt rút ra nắm đấm, một mặt ghét bỏ tại Tô thần trên quần áo cọ sát. Nhếch miệng nói, thật buồn nôn, tốt, người cái này ghét bỏ ta rồi. Tô Thần Thần sắc u oán, Lâm Vũ Manh hoạt bát trợn trắng mắt, sau đó bỗng nhiên phát giác được không có chơi game thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mạt cùng Trịnh Kiệt, chỉ thấy hai người một mặt nắm chặt nụ cười nhìn xem bọn hắn. Nhìn cái gì vậy? Chơi các ngươi trò chơi. Tô Thần lườm hai người một cái. Các ngươi tiếp tục, dù sao ta đã quen thuộc, làm chúng ta không tồn tại liền tốt. Tô Mạt cười nhún vai. Đúng đúng, lại đến một ván, chúng ta tiếp tục chơi game. Trịnh Kiệt liên tục gật đầu. Trước ăn quả ướp lạnh, Lâm Vũ Manh đỏ mặt chỉ mâm đựng trái cây. Sau đó lặng lẽ tại Tô Thần trên đùi bấm một cái. Tô Thần nháy mắt ra hiệu cầu xin tha thứ. Tô Mạt cùng Trịnh Kiệt tựa như không có lại chú ý hai người. Ăn hoa quả tranh luận trò chơi ai lợi hại hơn. Biểu muội, thế nào? Nói ta trò chơi chơi rất trượt. Đánh không lại ta đi. Ha ha, dừng ngang. Người đó chính là quá bỉ ổi. Một mực đón đỡ sau đó đánh lén. Ai không biết a? Còn không phục. Cái kia lại đến a? Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Tùy tiện ăn hai khối hoa quả, hai người liền tiếp tục đối chiến đi. Cũng không chỉ là Trịnh Kiệt trình độ càng hơn một bậc, hay là thật chỉ là đấu pháp quá hèn mọn, Tô Mạt thua liền mấy cục. Ha ha, ta chính là The King of Fighter. Trịnh Kiệt đắc ý cười to. Ca. Tô Mạt vô cùng đáng thương nhìn về phía lão ca. A Kiệt, ngươi cái này có chút thổi a. Xem ra cần phải ta tới cho ngươi lên lớp. Tô Thần cười đứng dậy. Ha ha, biểu ca, cái khác ta không nói. Cái này cách đấu trò chơi ta cũng sẽ không sợ ngươi. Tốt xấu ta cũng thường xuyên nhìn Mã lão sư trực tiếp đánh cái này. Học lén mấy cái tuyệt chiêu. Trịnh Kiệt tràn đầy tự tin. Được, tuyệt chiêu đúng không? Tới đi. Tô Thần cười tiếp nhận muội muội tay cầm. Rất nhanh, hai người chọn tốt nhân vật. Đối chiến bắt đầu. Nhìn ta quỷ bộ. Ta cản, quay đầu móc. Trịnh Kiệt một bên thao tác một bên trong miệng hổ liệt liệt không ngừng. Tô Thần một cái trọng trùy. Sau đó thật nhanh nối liền tam liên đá tăng lớn nhận. Trực tiếp cho lượng máu thanh không. Cái này có chút lúng túng. Trịnh Kiệt một mặt kinh ngạc nhìn về phía biểu ca. Khanh khách, Trịnh Kiệt ca, để ngươi lại quay đầu móc. Cho ngươi đầu đều đập nát. Tô Mạt ăn hoa quả thống khoái cười to. Thua liền vài câu phiền muộn quét sạch sành xanh. Khụ khụ, lại đến, ta nghiêm túc. Tiếp xuống nhân vật này là ta mạnh nhất. Trịnh Kiệt ho khan hai tiếng. Nghiêm mặt nói. Thật sao? Tô Thần cười cười. Đối chiến tiếp tục. Trịnh Kiệt một mực phòng thủ. Sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhìn ta một chiêu mã thị chạy giết. Tô Thần bị hắn lớn giọng giật nảy mình. Tức giận một cước đạp tới đem phá nhận. Sau đó liền là một bộ 25 liên kích trực tiếp mang đi. Trịnh Kiệt nhìn xem màn hình TV, miệng há hốc sững sờ xuất thần, học với ai những này loè loẹt, còn mã thị chạy giết, chân đều cho ngươi đánh gãy. Tô Thần khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cái này không khoa học. Trịnh Kiệt lớn tiếng nói, ha ha, Tô Mạt vui vẻ cười to, Lâm Vũ Manh ngồi ở một bên cũng là buồn cười. The King of Fighter, còn đánh sao? Tô Thần cười hỏi, đánh, ta còn không tin, xem ra nhất định phải tế ra ta mạnh nhất. Trịnh Kiệt biểu lộ nghiêm túc nói, rất nhanh, bị ngược phải có điểm hoài nghi nhân sinh tiểu biểu đệ. Một mặt đờ đẫn đứng tại cái kia không lên tiếng. Tiểu biểu đệ, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, tại biểu ca ngươi trước mặt, ngươi cũng chỉ là cái đệ đệ. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm vỗ vỗ tiểu biểu đệ bả vai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.